Vô tận vũ trang, chương 356, luyện binh hạ. Góc truyện audio.com. Chấm, đó là một con zombie cao tới 3 thước, làn da màu xanh da trời yêu dị, khác với zombie bình thường, ánh mắt của nó không dại ra, hai tay cũng không giơ lên, mà chỉ đơn thuần rủ xuống phía dưới. Nó là thứ gì ấy? Ôn Nhu hỏi. Lão Mạnh, anh có thể nhìn ra nó là gì không? Lão Mạnh thử dùng kính chiếu yêu một chút, sau đó lắc đầu, không được, chẳng thấy gì cả, hẳn là một con boss. Thoạt nhìn có chút giống Creeping Feature. Lão Mạnh hơi kinh ngạc. Creeping Feature, đây không phải cái con bên dưới Stony Tomb trong Rocky Way ư, tại sao lại xuất hiện chỗ này? Ôn Nhu ngửa mặt lên nhìn bầu trời trên cao. Có lẽ nó chán ghét cuộc sống trong hầm mộ, muốn được ra hô hấp không khí mới mẻ nơi này. Con zombie xa xa hơi ngẩng cổ, nó nhìn về phía đám binh sĩ đằng xa, ánh mắt toát ra vẻ hung tàn nanh ác. Nó đi nhanh đến các binh sĩ, bước chân kiên định, không hề có bộ dáng tập tễnh của lũ zombie bình thường chút nào. Xem ra nó đã coi chúng ta như con mồi. Ôn Nhu cười lạnh lắc lắc roi, giọng nói đượm vẻ kích động. Đúng lúc này, bên tai nàng đột nhiên vang lên tiếng Thẩm Dịch. Ôn Nhu, em không cần nhúng tay. Cứ để cho bọn hắn đối mặt kẻ nọ. Anh nói cái gì? Ôn Nhu ngẩn ngơ, anh điên rồi. Bọn họ không phải là Hồng Lãng. Không tính phí tổn triệu hoán. Chỉ riêng tiền anh đầu tư cường hóa trên người những binh lính này đã tiếp cận con số 10 vạn điểm. 3 khẩu súng cấp C, 2 khẩu cấp D trở lên. 2 ống phóng dốc, két, 10 kỹ năng chuyên trúc cộng thêm thuật hợp kích. Còn có kỹ năng cấp đi đi cùng đại lượng thuốc nổ đạn tên lửa đầu tư như vậy đủ để cho một người mới toàn bộ thuộc tính 40 điểm. 4 kỹ năng cấp C, 2 kiện trang bị cấp CC. Anh bỏ tiền đầu tư lớn như vậy, không phải là để bọn hắn đối phó mỗi rác rưởi đấy. Em hiểu không? Hiểu rồi, Ôn Nhu bất đắc dĩ thoái nhượng. Nàng kêu lên với mấy người Frost. Cấp trên của các anh hy vọng các anh có thể sử dụng thực lực của mình chứng minh việc bồi dưỡng các anh là có ý nghĩa. Cho nên, tôi và Lão Mãnh sẽ phụ trách công tác quét dọn xung quanh. Còn các anh, phải dựa vào sức mạnh của bản thân mình giải quyết nó. Rõ, cấp trên, Frost kêu lên, tất cả mọi người tập trung hỏa lực, công kích, anh em, luộc nó, Rap kêu to. Các binh sĩ đồng thời buông tha công kích những quái vật rải rác khác. Tập trung cuồng xạ Creeping Feature, viên đạn dệt thành một mảnh mưa đạn bao phủ không trung. Đánh vào người con zombie nọ, từng tiếng lục bục vang lên, nhưng không thấy một chảy ra tia máu. Đợt công kích hiển nhiên đã chọc giận nó. Nó phẫn nộ nhìn mọi người, rồi đột nhiên thét to vào các binh sĩ. Thanh âm điên cuồng, hung lệ. Sau đó nó phóng nhanh về phía họ, bước chân đạp trên mặt đất chấn động từng cơn. Pho, Gambel, Frost lớn tiếng kêu gọi. Hai tên lính đồng thời giơ lên linh hỏa thương cùng ngân thủ thương tỉa lia lịa. Linh hỏa thương thăng đến cấp C, lực công kích không còn yếu như trước nữa. Riêng lực đạn tổn thương đã là 38 điểm, hơn nữa thêm 5 điểm hỏa sát mỗi giây, có thể chồng chất hiệu quả 3 lượt. Đánh vào người zombie, đốt lên một ngọn lửa xanh thẫm trên người nó. Creeping Feature hiển nhiên cũng không chịu nổi lượng công kích mạnh mẽ liên hồi thế này. Nó đột nhiên dừng chân, nắm lấy một con bọ cánh cứng tử thần ngăn cản trước người mình. Sắc ngoài cứng rắn của con bọ chẳng khác gì một tấm chắn tốt nhất. Ngăn lại tất cả viên đạn, quỷ tha ma bát, thằng này còn biết xài khiên đỡ đạn. Pho kêu quái quái. Tuy linh của hỏa thương uy lực không tệ, nhưng lại không có năng lực xuyên thấu. Bọ cánh cứng tử thần đúng là khắc tinh của loại súng này. Tản ra, công kích từ hai cánh. Frost điên cuồng hét lên. Để tôi, Arias nhanh chóng hướng về phía trước. Barret trong tay đã nhắm ngay con zombie nọ. Một phát này nã trúng bên sườn Creeping Feature. Thân thể nó run lên. Bỗng nhiên nó quay đầu. Ánh mắt hung tàn nhìn về phía Arias. Arias lập tức biết không xong. Chỉ thấy Creeping Feature đột nhiên ném bọ cánh cứng tử thần trong tay như ném đạn pháo ra ngoài. bay thẳng hướng Arias, ngay lúc bọ cánh cứng sắp nện trúng Arias. Đột nhiên nó nổ ầm một tiếng. Một luồng sét khổng lồ từ trong thân thể nó bắn ra. Bao trùm lấy Arias, Arias lập tức dùng ảnh bộ, dễ dàng lách qua khe hở của luồng sét. Chỉ là thân thể vỡ toang của bọ cánh cứng vẫn đập trúng cậu. Làm cậu thổ huyết tại chỗ. Thằng zombie này chẳng những lấy bọ cánh cứng tử thần làm khiên. Càng là coi nó như bom chọi. Người xem trợn mắt há hốc mồm. Frost kêu to, Facey, Michelle, dùng ống phóng dốc, kết nã nó. Hai quả đạn tên lửa bay ra. Gripping Feature đang chạy đằng xa gào to một tiếng. Đá một cước vào quái ném đá bên cạnh. Đón đầu đạn tên lửa bay tới. Một quả đạn tên lửa đánh vào người quái ném đá. Nổ cho nó chia năm xẻ bảy. Quả còn lại đánh trúng Gripping Feature. Theo tiếng nổ vang trời. Mặt đất nhấc lên một cột khói thuốc súng. Con zombie từ trong khói xông ra. Tốc độ không giảm, tiếp tục vọt tới trước. Với nó mà nói, uy lực đạn tên lửa vẫn còn chưa đủ tạo thành tổn thương chí mạng. Bất quá cũng không phải chỉ có hai phát đạn tên lửa này công kích nó. Ngoại trừ Facey và Michelle, còn có 15 người đang không ngừng nổ súng. Bọn họ phân bố đội hình theo đường vòng cung, xạ kích trên từng góc độ, nhằm đối phó Gripping Feature dùng bọ cánh cứng tử thần làm tấm chắn. Thời khắc này đại lượng viên đạn trút xuống như cuồng phong bạo vũ. Lực trùng kích cực lớn đánh vào người con zombie to tướng. Chấn cho nó lùi lại liên hồi. Không thể tiến thêm được một bước. Gào, con zombie lại lần nữa tức giận hét lên điên cuồng. Nó nhún chân nhảy phốc lên cao. Chẳng những tránh qua làn mưa đạn, mà còn phóng lướt trên không tới chỗ pho lực công kích của pho cao nhất trong số mọi người. Bởi vậy Gripping Feature lựa chọn mục tiêu hàng đầu chính là hắn. Pho coi chừng, Frost hô to, Gripping Feature đã từ trên trời giáng xuống, rơi ngay trước người pho, chưa đứng vững đã hung hăng vọt tới tung một quyền. Một quyền này của nó vừa hiểm vừa nhanh, pho tránh không kịp, chỉ cảm thấy trước mặt giống như bị một chiếc xe hơi va vào. Cả người đều bị đâm bay lên, cánh tay con zombie này cực to. Cơ bắp nổi cuồn cuộn, thoạt nhìn không giống zombie, mà càng giống người máy sinh hóa trong Resident Evil. Uy lực một kích tùy tiện vậy mà đã tạo thành hơn 20 điểm thương tổn cho hắn. 20 điểm nghe không cao, nhưng lại đã trải qua phòng ngự cộng thêm thuật hợp kích chia sẻ tổn thương. Nói cách khác, một đòn công kích bình thường của Gripping Feature, tổn thương đã không thua 40-50 điểm. Pho tổng cộng mới có 15 điểm thể chất, ăn thêm 7-8 cú như vậy nữa cũng đủ thăng thiên. Một quyền đánh bay pho, Gripping Feature lại nhảy lên như gió lốc, bám sát không bỏ, lúc này nó nhắm ngay đầu pho, hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng. Không ngờ pho đột nhiên xoay người đạp liền mấy bước giữa không trung. Vô cùng tinh xảo tránh thoát một quyền này, vững vàng đáp lên mặt đất rồi nhanh chóng chạy đi. Gripping Feature một đòn đánh hụt, bản thân cũng ngây ra một lúc, không nghĩ ra tại sao tay binh sĩ này có thể bước trên không khí. Lúc này những binh lính khác đã nhao nhao vọt lên, tốc độ ráp nhanh nhất, lập tức xông tới gần Gripping Feature, đột nhiên giương tay, khí thế khổng lồ tung trào, đánh thẳng vào người Gripping Feature, kỹ năng chuyên trúc của ráp. Thiết quyền xung kích, một kích này đánh vào người Gripping Feature. Nó đau đến cuồng giống một tiếng. Đột nhiên quay người phóng tới ráp, lòng bàn tay đã tỏa ra vầng sáng màu xanh da trời. Con zombie nhắm ngay ráp mà ném. Ráp nghiêng đầu né, tia sáng đánh thẳng bờ vai trái, tạo thành hơn 90 điểm thương tổn. Ráp cũng dũng mãnh không kém, vậy mà cứng ngạnh thừa nhận một kích này. Đồng thời trở tay đánh một quyền vào người Gripping Feature, với 45 điểm thuộc tính lực lượng không thua gì mạo hiểm giả. Lại có sở trường chiến đấu cơ sở, một quyền này đánh cho thân thể Gripping Feature lay động, thế công bị ngăn trở. Chính là trong nháy mắt dừng lại này, ba người Harvey, Nai và John đã xông tới. Ba người này đều là lính đấu vật, thời khắc này vây Gripping Feature vào giữa. Tất cả đều liều mạng đoạt công, không ngờ con zombie này mạnh mẽ giống to một tiếng. Một luồng khí lãng cực lớn từ trong thân thể nó tuôn ra. Đẩy lui cả ba người. Ngoài ra còn tạo thành hơn 30 điểm thương tổn. Ngay cả những binh lính khác cũng nhao nhao phun một ngụm máu. Pho chuyển họng súng, ba phát đạn chữa bệnh đã bắn vào ba người Habi. Đồng thời Kapka cũng dùng đạn trị hết lên người Rap. Coi chừng, tay này còn có kỹ năng công kích quần thể. Rap vội gọi, Facy, lên, Frost lớn tiếng hò hét. Những người khác lui, Facy ném ống phóng dốc, két xuống đất, lao đầu phóng tới Creeping Feature. Hắn là kẻ cao lớn nhất trong tất cả các binh sĩ. Thời khắc này tựa như con trâu rừng điên cuồng lao thẳng tới. Creeping Feature vung lên cánh tay phải, năm ngón tay mở ra, hung hăng chụp vào Facy. Ngay lúc nó chụp vào Facy, nó ngạc nhiên phát hiện tất cả binh sĩ lại đồng thời lui về phía sau. Còn Facy thì tự lao người thẳng tới cánh tay của nó. Điều này làm cho nó không khỏi ngây ra. Chưa kịp phản ứng, bàn tay khổng lồ đã đánh trúng lồng ngực Facy. Kỹ năng tự mình hại mình phát động. Kỹ năng chuyên trúc tự mình hại mình. Chỉ định một mục tiêu. Sau đó tiến hành công kích với chính mình. Mục tiêu chỉ định bị tổn thương gấp 3 bản thân. Bản kỹ năng cũng có thể dùng để chuyển rời tổn thương lên mục tiêu gây ra tổn thương cho mình. Tổn thương chuyển rời bằng 1.5 lần tổn thương của bản thân. Chỉ dùng với đòn công kích bình thường. Creeping Feature bị tự mình hại mình phản đòn. Chẳng những không làm Facy bị thương. Ngược lại còn tác dụng gấp rưỡi lên người mình. Lập tức khiến nó bị thương không nhẹ. Thế vẫn chưa hết. Ngay lúc Facy sử dụng tự mình hại mình. Tất cả binh sĩ triệu hoán đã đồng thời rời khỏi phạm vi tác dụng của thuật hợp kích. Nguyên nhân là do chiêu này tính toán tổn thương chuyển rời dựa vào tổn thương xác thực lên bản thân mình. Thuật hợp kích sẽ suy yếu tổn thương, giảm xuống hiệu quả chuyển rời, mà binh sĩ chia sẻ tổn thương, lại vẫn sẽ bị thương mà không cách nào chuyển rời cho đối thủ. Thời điểm Frost ra mệnh lệnh này, kỳ thật nghe rất mơ hồ. Đổi thành người khác nhất định rất khó mà hiểu ra ngay lập tức. Nhưng đám binh sĩ cùng nhau huấn luyện và chiến đấu chung lâu ngày lại nhanh chóng nắm giữ ý của ông. Tiến thối có độ, nắm giữ khoảng cách càng là xảo diệu. Đứng đúng ngay ngoài rìa khoảng cách lớn nhất của thuật hợp kích. Creeping Feature một kích dội lại chính mình, đau đớn nâng cước đá vào người Facy. Lúc này Facy không còn tự mình hại mình bảo vệ. Bị một cước này mạnh mẽ đá bay, ngay trước khi Facy trúng cước, các binh sĩ cũng đã vọt trở lại. Bọn họ đồng thời dẫm chân về phía trước một bước, liền tiến vào phạm vi hữu hiệu của thuật hợp kích. Kết quả chính là một cước này lại lần nữa bị phân tán đến tất cả binh sĩ. Đám binh lính trải qua trường kỳ huấn luyện, nếu nói thực lực cá nhân, quả thật kém mạo hiểm giả xa lắc. Nhưng muốn nói đến trình độ hợp tác ăn ý, đúng là còn mạnh hơn bất luận kẻ nào. Có đôi khi Frost chỉ cần một ánh mắt, những người khác liền có thể hiểu rõ. Bởi vậy có thể nói là nắm chặt thời cơ tinh chuẩn cực kỳ. Facy mượn một cước này thừa cơ lui lại phía sau. Creeping Feature vừa định đuổi tới. Frost đã giơ súng lục tử vong nhắm vào con zombie bắn ngay một phát. Một phát này nã vào đầu Creeping Feature. Trực tiếp khai ra một cái động lớn trên đầu nó, thổi bay nửa cái đầu, não bộ hư thối mà tanh tưởi ra cũng từ đó chảy ra. Móa, thằng này hôi thật đấy. Kapka che mũi mắng, nó là thi thể, vốn dĩ hôi sẵn rồi. Arias cười nói, thế nhưng thi thể cũng không biết bò dậy à, chúng ta có thể cho nó nằm xuống một lần nữa. Mặc dù đang trong chiến đấu thảm thiết nhất, các binh sĩ vẫn không quên đùa cợt. Creeping Feature bỗng nhiên quay đầu. Một con mắt treo trên nửa cái đầu quét qua đám lính. Cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào khó nghe, cho thấy phẫn nộ của nó đã đến cực điểm. Gào, nó lại tức giận giống to. Đoạn mạnh mẽ xông vai về phía Frost. Nó đã nhìn ra, Frost mới là chỉ huy trong nhóm người này. Là đầu óc của bọn họ. Chỉ cần tiêu diệt Frost. Tất cả binh sĩ sẽ loạn thành một bầy. Frost coi chừng, Le ở bên cạnh đã lao đến. Dao găm trong tay chĩa ra. hóa thành đao ảnh đây chơi. Đúng là kỹ năng chuyên trúc trận đao hộ thể của hắn. Chỉ là hắn lấy dao găm quân đội sử dụng kỹ năng loại đao. Không cách nào phát huy hoàn toàn uy lực, khó khăn lắm mới ngăn trở cú xông vai. Bỗng Gripping Feature xoay một vòng lớn, cánh tay phải to tướng đã nện ầm ầm lên đỉnh đầu hắn. Chẳng khác gì búa tạ hung mãnh đập lên, chấn cho thất khiếu của Le đồng thời chảy máu. Le, Frost bắt lấy Le kéo ra sau, kỹ năng chúc phúc phát động, lập tức kéo lại hơi thở cuối cùng của hắn. Kỳ thật ông cũng không cần dùng kỹ năng này, có huân chương bạo phá hộ thể, Le khó mà chết được. Cùng lúc đó, Habi đã mạnh mẽ bổ nhào đến, ôm lấy Gripping Feature, đầu hai bên đụng vào nhau. Kỹ năng cặp mắt tử vong phát động, một luồng sáng tử vong mãnh liệt đánh vào mặt Gripping Feature. Hệt như bị lửa mạnh đốt bỏng, Gripping Feature điên cuồng giống to, nâng gối thụi ngay bụng Habi. Hất hắn bay ra ngoài, tuy nó là zombie, cử chỉ động tác lại không hề có vẻ cứng ngắc trì trệ mà zombie thường có. Ngược lại nhanh nhẹn hung ác, cho dù bị đánh bay nửa cái đầu vẫn dữ dội ngoan cố như cũ. Một gối húc bay Habi, lại lần nữa điên cuồng gào thét, theo tiếng hét dài này, khắp sa mạc vậy mà nhấc lên một tràng thanh âm ma quỷ kêu khóc. Trên mặt đất, từng khúc xương tay khô gầy bỗng nhiên trồi lên, chụp vào mắt cá chân các binh sĩ. Phóng tầm mắt nhìn lại, khắp hoang dã đều là xương tay người chết toát ra từ dưới đất. Vô số bộ xương khô bò dậy từ dưới đất, trong tay giơ lên loan đao rỉ sát, khiên gỗ, đung đưa xương sọ của mình, phát ra tiếng vang lạch cạch, giơ hai tay lên, ngả ngả nghiêng nghiêng bước tới bọn họ. Xung quanh còn có từng đàn từng lũ zombie, móng tay của chúng dài mà nhọn, phát ra ánh sáng màu lam sâu thẳm, một ít con thậm chí còn cầm đao búa, vì tốc độ chậm chạp nhưng số lượng lại không ít, nháy mắt toàn bộ sa mạc đã trở thành thiên hạ của sinh vật bất tử. Bầu trời cũng tối sầm xuống, cả vùng không gian tựa như bị quỷ ám, móa, đòn triệu hoán của con này làm sao có thể mạnh như vậy? Lão mạnh sợ hãi kêu một cái, phóng tầm mắt nhìn lại, ít nhất mấy trăm sinh vật bất tử đang chen nhau mà đến. Ngay cả đám bọ cánh cứng tử thần và quái ném đá rải rác cũng bị dọa tránh lui. Hẳn là hô hoán mà không phải triệu hoán, ôn nhu trầm giọng trả lời. Hô hoán và triệu hoán mặc dù chỉ khác nhau một từ, thế nhưng hiệu quả lại khác một trời một vực. Lời kêu gọi tử vong của Gripping Feature có thể hóa tất cả người chết gần đó thành sinh vật bất tử. Đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi đến đây tác chiến. Nhưng nếu phụ cận không có ai chết, vậy bất luận nó kêu gọi thế nào đều không hữu dụng. Trên mảnh sa mạc này không biết chết mất bao nhiêu con dân đại lục. Bởi vậy Gripping Feature vừa kêu gọi một tiếng đã kéo theo hàng trăm sinh vật bất tử xuất hiện gia nhập chiến đoàn. Chúng ta ra tay, lão mạnh hỏi. Thanh âm ôn nhu ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Không, tôi tin tưởng thẩm dịch, cũng tin tưởng binh lính của anh ấy sẽ không dễ dàng chịu thua như thế. Phảng phất như nghiệm chứng lời ôn nhu, Frost đã phóng đến chỗ pho, trong miệng còn kêu to. Outer, 5 người các anh ngăn đám zombie kia. Pho, cho tôi viên đạn, chúng ta phải nhanh chóng tiêu diệt tên này. 5 gã chiến sĩ máy đồng thời quay họng súng. Bắt đầu bắn phá những sinh vật bất tử bò lên từ mặt đất. Một ít xương khô vừa mới ngoi đầu lên, đã bị mưa đạn hung mãnh đánh nát, chúng cũng không có tánh mạng dai lì như Gripping Feature, trực tiếp bị đánh trở về lòng đất. Pho xuất ra hộp đạn thánh quang, lấy một viên đạn ném cho Frost. Frost tiếp viên đạn, súng lục tử vong hất lên, tay trái đưa tới, đạn thánh quang đã được lắp trên nòng. Động tác cực kỳ trôi chảy, ông quay người lại bắn Gripping Feature một phát, súng lục tử vong 72 điểm tổn thương kèm theo đạn thánh quang 150 điểm tổn thương hệ thần thánh đánh cho Gripping Feature ngửa mặt lên trời kêu đau. Có điều nó cũng thực ương ngạnh, dính đòn nghiêm trọng như vậy vẫn chưa chết, ngược lại nắm tay phải chấn động, trên tay lại hiện ra một vầng hào quang xanh thẳm, mọi người thấy tia sáng này chợt thất kinh. Giờ khắc này tuy Gripping Feature vẫn còn chưa đánh ra chiêu số, thế nhưng uy lực của nó đã tuyệt đối không thể coi thường. Toàn bộ tránh ra, Grab lên tiếng kêu to. Chỉ là lúc này muốn lui đã quá chậm. Frost giương tay lên, một cơn bão táp đột nhiên bay ra từ đất bằng. Cực kỳ thần kỳ lấy Gripping Feature làm trung tâm tản ra về tứ phía. Không những thổi ra tất cả binh sĩ, trung tâm lại vẫn sinh ra một dòng khí lưu cuốn Gripping Feature lên không trung. Thoạt nhìn tựa như một đóa hoa gió nở rộ, phấp phới tứ phương, thật sự là dị tượng. Nổ súng, Frost chỉ hai tay phía xa, khàn cả giọng hô to. Hai quả đạn tên lửa khơi mào, gào thét bắn thẳng Gripping Feature giữa không trung. Sau đó Barret của Arias lại phát huy lần nữa, đánh vào nửa đầu còn lại của Gripping Feature, lại lần nữa thổi bay gần nửa sọ não. Ngân thủ thương, hỏa thần pháo, tất cả súng thời khắc này đều điên cuồng chút xuống một đống đạn. Riêng Pho bắn ra hai phát đạn thánh quang, phong bạo của Frost như có thần trợ, vững vàng giữ chặt lấy Gripping Feature trên không, cho đến khi thân thể của nó oanh một tiếng hóa thành mảnh vụn đầy trời. Chỉ còn lại khối thịt đã cụt chân tay, tiếng súng mới dừng lại. Cách chương.